Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 46. Sau đó Tổng Húc lại hỏi: hai đứa con trai của tôi đều là sinh mổ, theo lý thuyết thì ngày sinh tháng đẻ giống hệt nhau, cô bé kia gả cho ai mà chẳng giống nhau cơ chứ? Mà sau khi cô bé được gả vào tông gia thì đúng là sức khỏe của Minh Trạch càng ngày càng có cải thiện. Cao Tăng xem xong thì thở dài một hơi, thực sự là oan nghiệt, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi oan nghiệt này. Tất cả đều là số mệnh. A Di Đà Phật, Lương Hồng Mân lo lắng: đại sư, ý của ngài là gì? Số mệnh hai người họ làm sao mà giống nhau được cơ chứ? Cao Tăng lắc đầu: con trai trưởng Tông Minh Hạo sinh ra mang theo đại khí của trời đất, vô cùng cường hãn. Chính bởi vì sự cường hãn này nên mới làm suy yếu số mệnh của con trai thứ hai Tông Minh Trạch. Mà cô gái kia cũng là người mang theo đại khí của trời đất, chỉ cần cô ấy gả cho Tông Minh Trạch thì mới có thể chống lại sự cường hãn của Tông Minh Hạo. Thế thì Tông Minh Trạch mới có cơ hội để trưởng thành. Nhưng mà bây giờ cô gái đó lại kết hôn với Tông Minh Hạo, đại khí của hai người đều mạnh, kết hợp lại chắc chắn sẽ tạo thành phản vệ với Tông Minh Trạch. Thế nên cậu ta đột nhiên đổ bệnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lương Hồng Mân nghe vẫn mông lung, nhưng Tông Húc nghe đã hiểu. Đại sư, ý của ngài là Minh Trạch đột nhiên phát bệnh như thế là bởi vì người kết hôn không phải nó. Cao Tăng gật đầu: A Di Đà Phật. Nhưng nếu như số mệnh hai người đó hợp lại sẽ làm Tông Minh Trạch bị tổn thương, thì tại sao trước đó Minh Trạch lại có thể bình phục? Lương Hồng Mân không hiểu. Bởi vì bọn họ là anh em sinh đôi. Cao Tăng thở dài: bởi vì sinh đôi cho nên vận may mới có thể chuyển sang Tông Minh Trạch. Nếu như tôi đoán không nhầm thì con trai cả của các người và cô gái kia đã yêu nhau sâu đậm. Chính vì hai người bọn họ thật lòng yêu nhau nên mối liên kết giữa cặp song sinh mới bị xé rách, dẫn đến tình trạng con trai thứ hai của các người đầu tiên bị bệnh. Lương Hồng Mân suy nghĩ nghiêm túc, quả đúng là như vậy. Khi tình cảm của Tông Minh Hạo và Tần Nguyệt chưa tốt đẹp thì đúng là Tông Minh Trạch càng ngày càng khỏe mạnh. Nhưng sau khi Tần Nguyệt và Tông Minh Hạo chính thức ở bên nhau thì Tông Minh Trạch đột nhiên ngã bệnh. Yêu nữ, cô ta đúng là một yêu nữ, một âm hồn bất tán muốn phá hoại gia đình này, giống hệt như mẹ cô ta. Lương Hồng Mân nghĩ đến đây thì sắc mặt lập tức trở nên u ám. Đúng lúc này có người chạy đến báo: tiên sinh, phu nhân, nhị thiếu gia tỉnh rồi. Vừa nghe Tông Minh Trạch đã tỉnh, Lương Hồng Mân lập tức chạy về phòng, không quan tâm đến những người khác. Vừa vào cửa đã thấy Tông Minh Trạch được người khác đỡ ngồi dậy. Minh Trạch, con nhìn mẹ đi, con có nhận ra mẹ không? Lương Hồng Mân lo lắng hỏi. Tông Minh Trạch thấy hai mắt mẹ mình đỏ hoe thì cố gắng nói: mẹ, con xin lỗi, lại để mẹ phải lo lắng rồi. Thấy Tông Minh Trạch bình yên vô sự, Lương Hồng Mân trước nay chưa bao giờ tin Phật cũng không nhịn được chắp tay nạy: cảm ơn trời đất, cuối cùng con trai tôi đã tỉnh rồi. Mẹ, con làm sao thế? Tông Minh Trạch nhẹ nhàng hỏi. Sao lại trở về đây? Không phải con đã chuyển đến biệt viện cho nông rồi sao? Lương Hồng Mân trầm mặt: tạm thời đừng nhắc đến chuyện đó nữa, con vừa mới tỉnh lại, cơ thể suy nhược, cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đã, được không? Đúng rồi, bà nội, anh trai và cả Lục Nguyệt đâu? Minh Trạch không nhịn được hỏi tới Tần Lục Nguyệt. Nhìn thấy sự quan tâm không kiềm chế được của Tông Minh Trạch, Lương Hồng Mân hít một hơi lạnh. Đúng là càng sợ điều gì thì điều đó lại càng xảy ra. Tần Lục Nguyệt thực sự trở thành một bức tường ngăn cách hai anh em họ sao? Vậy thì người phụ nữ này nhất định không được giữ lại. Mẹ, mẹ sao thế? Tông Minh Trạch nhìn thấy Lương Hồng Mân đột nhiên biến sắc, cả người trở nên lạnh lẽo thì hỏi han: họ đâu hết rồi ạ? Họ đang ở bên ngoài, lát nữa sẽ đến thăm con. Con vừa mới tỉnh lại, đừng nói nhiều nữa, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lương Hồng Mân đỡ Tông Minh Trạch nằm xuống khẽ nói: con trai, mẹ hứa với con, cả đời này sẽ không để bất cứ ai làm hại con. Cho dù con muốn cái gì, kể cả là sao trên trời thì mẹ cũng hái xuống cho con. Tông Minh Trạch nghe thế thì bật cười: mẹ, mẹ nói gì thế? Con cũng không phải trẻ con, muốn sao trên trời làm gì? Con chỉ bị ốm một chút, có phải đi gặp Diêm Vương đâu. Tông Minh Trạch chưa nói hết thì Lương Hồng Mân đã vươn tay che miệng anh ta lại. Ánh mắt bà ta hiện lên vẻ kinh hoàng, hoảng hốt nói: không cho phép con nói những lời xui xẻo như vậy. Cái gì mà Diêm Vương chứ? Tông Minh Trạch cười, kéo tay mẹ mình xuống. Vâng vâng, con nói sai rồi, con nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi được chứ ạ. Lương Hồng Mân lúc này mới thở vào một hơi. nhưng sau lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài một chút. Nương Hồng Mân đứng dậy, phân phó người ở lại chăm sóc Tông Minh Trạch, sau đó bước ra ngoài. Khi bà ta ra ngoài thì lại không thấy Cao Tăng đâu. Nương Hồng Mân nhìn một vòng cũng không tìm thấy người, liền hỏi Tông Húc, đại sư đâu rồi? Đã đi rồi. Tông Húc ngồi tại chỗ, cả người vẫn còn sợ sệt. Những lời mà đại sư vừa nói riêng với ông khiến ông không thể nào chấp nhận. Tông Húc, Tần Đồng Nguyệt không thể giữ lại được nữa. Nương Hồng Mân nói sắc mặt âm trầm, không cần biết là xuất phát từ lý do gì, nhưng cô ta nhất định không thể ở lại Tông gia. Nhà này có tôi thì không có cô ta, có cô ta thì không có tôi. Tông Húc thần siêu phách nạc, khoát tay đứng dậy. Tùy bà muốn làm thế nào thì làm. Nói xong câu đó, Tông Húc không nhìn Nương Hồng Mân nữa, nào đào bước đi. Nương Hồng Mân còn tưởng Tông Húc sẽ cùng mình tranh cãi thêm một hồi, bà ta thậm chí còn tìm mấy lý do để nói lại. Nhưng không ngờ cuối cùng, Tông Húc lại không phản đối một câu nào. Chẳng lẽ chính ông cũng cho rằng sự tồn tại của Tần Lục Nguyệt sẽ ảnh hưởng xấu đến hai đứa con trai sao? Ánh mắt Nương Hồng Mân trầm xuống, dứt khoát xoay người, chuẩn bị ra ngoài nói chuyện với Tông Minh Hạo. Đêm này, bà ta nhất định phải làm cho Tông Minh Hạo rời xa Tần Lục Nguyệt. Tông Húc nào đảo rời khỏi, sau đó trở vào phòng làm việc của mình. Ông khóa cửa trái lại, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Thật lâu sau, Tông Húc mới khẽ nuốt nước bọt, sau đó thở dài một hơi. Ông chậm rãi mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chiếc điện thoại di động cũ, mở ra một tấm ảnh chụp của Lê Hân. Vừa rồi Cao Tăng đã nói với ông một câu, từ xưa đa tình đều biến thành vô tình, tình yêu đau lòng biết mấy. Tùng Húc giật mình hỏi lại, đại sư, ý của ngài là? Ông không cảm thấy vị đại tiểu thư nhà họ Lê ở Tấn Bắc kia thực sự quá mức kinh diễm sao? Cao Tăng nói thẳng không chút kiêng kỵ. Sự tồn tại của cô ấy vốn dĩ là một giấc mơ, mà đã là một giấc mơ thì nên tỉnh lại thôi. Những lời này của đại sư có ý nghĩa gì? Tông Húc sợ hãi, không nhịn được hỏi lại. Làm sao Cao Tăng lại biết chuyện của mình và Lê Hân? Người này chỉ xuất hiện hai lần, một lần là vì xếp bắt tự cho Tông Minh Trạch, một lần là hôm nay. Vậy thì làm sao lại biết được chứ? Cao Tăng mỉm cười. Ông chỉ cần nhớ kỹ, nhiệm vụ đời này của cô ấy là sinh được một cô con gái. Thế là được rồi, những chuyện khác đừng nên hỏi nhiều. Tất cả mọi chuyện đều là số mệnh, mọi kết cục đã được định sẵn. Trong đầu Tông Húc chợt lóe lên gương mặt của Lê Hân, rồi cả câu nói mà Lê Hân đã từng nói. Em luôn cảm thấy rằng mình đến thế giới này là vì một sứ mệnh quan trọng, nhưng em lại không biết sứ mệnh đó là gì. Thế nên em chỉ có thể biết bản thân mình trở nên thật ưu tú, như thế thì em mới có thể biết được sứ mệnh của mình. Anh Húc, anh có tin con người có kiếp trước không? Gần đây em luôn mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó em có một cô con gái. Nhưng mà em đến bạn trai còn chưa có, thì tại sao lại mơ một giấc mơ như thế chứ? Anh Húc, em mới thiết kế được một loạt đồ trang sức, nhưng những món đồ này lại không phải phong cách của em. Em cứ cảm thấy như có điều gì thôi thúc em, giống như để em thiết kế vì người khác. Anh nói xem, có phải vì em bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đó không? Bây giờ càng ngày, em càng tin tưởng sau này mình sẽ có một cô con gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Em sẽ cho con bé tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh Húc, em nào mờ cảm thấy sứ mệnh của em sắp tới rồi. Tùng Húc nhanh chóng đóng chiếc điện thoại lại, khóa chặt ngăn kéo, sau đó thở hổn hển. Không, không thể có chuyện đó, chuyện này quá hoang đường. Đây là hiện thực chứ không phải tiểu thuyết. Sao trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy chứ? Nê Hân, con gái lớn của Nê Gia có nguồn gốc cả trăm năm. Chẳng lẽ cô ta sinh ra chỉ để hoàn thành một sứ mệnh, chỉ vì mang Tần Lục Nguyệt đến nhân gian? Tần Lục Nguyệt, tại sao tất cả mọi chuyện lại liên quan đến đứa bé này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ông đã gặp ma sao? Tông Húc, một người theo chủ nghĩa vô thần, vào giây phút này đã hoàn toàn mê man. Còn người thực sự có kiếp trước, kiếp này sao? Tông Húc nặng nề dựa vào ghế. Mà thôi, tùy mọi chuyện thôi. Nếu như Nương Hồng Mân đã nhất quyết muốn để đứa bé này rời đi, vậy thì cứ để cho nó rời đi. Có lẽ rời khỏi Tông gia, thì con bé mới có một cuộc sống của những người bình thường. Nếu như Nê Hân còn sống, thì chắc cũng không hy vọng con gái mình phải sống trong đau khổ dằn vặt. Nê Hân, xin lỗi. Lúc này, Nương Hồng Mân đã tìm được Tông Minh Hạo. Bà ta nhanh chóng lôi anh vào một căn phòng. Mẹ sao thế? Tông Minh Hạo thấy sắc mặt Nương Hồng Mân vô cùng ngưng trọng, thì càng hoảng sợ. Minh Trạch lại sốt cao à? Không phải vừa rồi đã tỉnh sao? Nương Hồng Mân không trả lời, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo sợ hết hồn, nhanh chóng đỡ bà ta dậy. Mẹ làm gì vậy? Con là con trai của mẹ. Nương Hồng Mân bỗng nhiên ôm lấy Tông Minh Hạo, khóc giống lên. Con trai, coi như mẹ van xin con ly hôn với Tần Lục Nguyệt đi. Cả người Tông Minh Hạo cứng đờ. Mẹ nói gì thế? Lương Hồng Mân đẩy Tông Minh Hạo ra, ánh mắt ướt sũng, vừa nhìn con trai vừa nói. Con trai, mẹ cho đến bây giờ cũng chưa từng cầu xin con chuyện gì. Ngày hôm nay mẹ cầu xin con ly hôn với Tần Lục Nguyệt đi. Lương Hồng Mân nói xong thì khóc không thành tiếng, khóc không dừng được. Tông Minh Hạo cảm thấy trái tim mình đau nhói. Đây là mẹ ruột của anh. Nhìn thấy mẹ mình khóc thành như thế này, Tông Minh Hạo làm sao có thể không đau lòng được. Nhưng mẹ lại muốn anh ly hôn, chuyện này làm sao anh có thể đồng ý đây? Đó là tình yêu chân thành cả cuộc đời này của anh, cả đời cũng không thể nào buông tay được. Mẹ, đôi mắt của Tông Minh Hạo cũng rơm rớm nước mắt. Sao mẹ nhất định phải như thế? Rốt cuộc thì Lục Nguyệt đã làm sai chuyện gì? Cô ấy làm gì mà khiến mẹ hết lần này đến lần khác muốn cô ấy phải rời đi? Mẹ, chẳng lẽ hạnh phúc của con trong mắt mẹ lại không quan trọng một chút nào sao? Con có phải là con ruột của mẹ không? Con trai, sao con có thể nói với mẹ những lời như vậy? Lương Hồng Mân nương tay lên vuốt má Tông Minh Hạo, nước mắt trào ra. Lương Hồng Mân này sống đến bây giờ, chuyện mà mẹ không hối hận nhất chính là dùng một nửa mạng sống của mẹ để đổi lấy hai anh em con. Đời này của mẹ chẳng đòi hỏi điều gì, chỉ cầu mong anh em con bình an. Con trai, con nghe mẹ nói hết đã. Ngày hôm nay, dù thế nào đi nữa, mẹ cũng phải nói những lời này cho con nghe. Mẹ không biết đến bây giờ con đã nghe được những tin gì, cũng không biết con nghe thấy từ đâu. Nhưng mẹ có thể nói cho con biết, những lời mẹ chuẩn bị nói với con là sự thật. Nỗi bất an trong lòng Tông Minh Hạo đã ẩn giấu mấy lâu, cuối cùng cũng trồi lên. Chuyện mà anh lo lắng nhất, rốt cuộc cũng xảy ra. Tông Minh Trạch đột nhiên bị bệnh, điều này đã trở thành cọng rơm trên người con lạc đà. Hoàn toàn đánh tan tất cả những điểm mấu chốt và sự kiên trì của Nương Hồng Mân. Tông Minh Hạo cũng biết, sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Nương Hồng Mân cúi đầu chậm rãi nói, năm đó mẹ và cha con quen biết nhau, nhưng lại chưa yêu nhau. Cha con vẫn luôn say mê một người phụ nữ. Người phụ nữ này chính là mẹ ruột của Tần Lục Nguyệt. Người phụ nữ này chính là mẹ ruột của Tần Lục Nguyệt, Lê Hân. Cũng chính là đại tiểu thư Lê Gia ở Tấn Bắc, nữ thần của một nửa nước Rét. Đúng vậy, cho dù mẹ là thiên kim tiểu thư của Nương Gia, cho dù cả nước chẳng có mấy gia tộc có thể so được với Nương Gia, nhưng mà mẹ vẫn thua dưới tay Lê Hân. Mẹ thật lòng không hề muốn thừa nhận điều này, nhưng mà không thừa nhận cũng không được. Năm đó Lê Hân quả thực vô cùng chói mắt. Sự ưu tú của Lê Hân giống như bức xạ hạt nhân, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thế nên lúc đó cha con không bao giờ nhìn thấy mẹ. Cho dù mẹ có cố gắng ưu tú đến mức nào thì cũng vô dụng. Trong mắt ông ấy chỉ có một mình Lê Hân. Mẹ vẫn không hiểu nổi tại sao trên đời này lại có một sự tồn tại nghịch thiên như thế. Lê gia ở Tấn Bắc tuy cũng là một gia tộc có nguồn gốc mấy trăm năm, nhưng xét về thế gia địa vị thì cũng không thể coi là gia tộc thượng lưu. Nhưng mà ngay khi Lê Hân xuất hiện thì ngay lập tức khiến Lê Gia trở thành gia tộc đẳng cấp. Lúc đó Lê Hân vẫn còn chưa thành niên, thế mà đã có bao nhiêu gia tộc muốn kết thông gia. Mẹ bởi vì muốn tiếp cận cha con nên đã cố tình làm quen với Lê Hân, cùng cô ta trở thành chị em tốt. Cũng chính vì thế mà mẹ đã biết được một số bí mật không thể nói ra. Năm đó mẹ và cô ta lên núi Thấp Hương cầu phúc. Khi vừa bước vào đến nơi, không hiểu sao những hòa thượng ở đó lại hành lễ cúng bái với cô ta. Lúc đó mẹ còn nói đùa rằng có phải hào quang nữ thần của cô ta quá mức chói sáng, đến cả đệ tử của cửa Phật cũng phải hành lễ. Cô ta chỉ nói là mình may mắn được Phật tổ thương cảm. Lễ này chỉ là thay Phật tổ nhận mà thôi. Lúc đó mẹ không hiểu ý câu nói này, cứ cảm thấy cô ta phóng đại nên. Sau đó, khi mẹ nôi cô ta đi rút quẻ, thì thấy bốc quẻ, ở đó bỗng nhiên đứng lên, hành lễ với Lê Hân. Hành lễ xong thì xoay người rời đi. Mẹ cầm quẻ lên xem, bên trên là một mảnh trống không, chẳng có gì cả. Lương Hồng Mân hít sâu một hơi, nói tiếp. Những điều này mẹ thực sự không muốn nói ra, bởi vì những chuyện đó đối với mẹ mà nói chẳng khác gì một cơn ác mộng, con có biết không? Nhưng mà hôm nay, vì Minh Trạch, mẹ thực sự không thể không nói ra. Con trai con có hiểu không? Lê Hân là một người căn bản không nên tồn tại trên thế giới này, con có biết không? Cô ta là một kẻ khác ngoài, con hiểu không? Sự tồn tại của cô ta chỉ để các gia tộc trở mặt với nhau. Các gia tộc chỉ vì có được một nụ cười của mỹ nhân mà không tiếc giết hại lẫn nhau. Thời cổ đại thì có khói lửa chiến tranh, làm hại chư hầu. Thời hiện đại thì có một mình Lê Hân, làm hại nước hại dân. Mẹ, những lời mẹ nói có quá đáng không? Tông Minh Hạo vô cùng đau đầu. Mẹ anh đã kiêng kỵ Lê Hân đến trình độ nào rồi? Đừng ngắt lời mẹ, con hãy nghe mẹ nói hết. Lương Hồng Mân lắc đầu. còn nghĩ xem tại sao Tông Gia lại phát lên nhanh như thế. Chẳng lẽ chỉ dựa vào quan hệ và mạng lưới tình báo khổng lồ sao? Có một thời gian Tông Gia rất khủng hoảng, đầu tư thất bại, gần như tổn hại đến tận gốc rễ. Lúc đó mấy gia tộc khác định liên kết lại để ra tay với Tông Gia, nhưng chính lúc đó Lê Hân đã đứng ra can thiệp, thế mới giúp Tông Gia có cơ hội trở mình. Nếu như không có Lê Hân thì cũng không có một Tông Gia huy hoàng, không có tập đoàn tài chính Tông Thị lừng lẫy. Mẹ còn nhớ rất rõ, năm đó mấy gia tộc đã nói với Lê Hân rằng hôm nay bọn họ sẽ làm chu vương một lần, vì nhận được một nụ cười của mỹ nhân mà buông tha cơ hội tuyệt vời này. Đó cũng là lý do tại sao bây giờ Tông Gia đã cường thịnh như thế mà lại không động đến các gia tộc khác. Bởi vì Lê Hân đã từng cầu xin cha con. Lê Hân nói khi Tông Gia suy yếu nhất thì bọn họ đã nương tay. Thế nên Tông Gia phải nhớ mãi ân tình này, không được công kích. Cha con đồng ý, bởi vì đó là yêu cầu của Lê Hân. Nương Hồng Mân ngẩng đầu nhìn trần nhà, nước mắt không cách nào ngừng được chảy dọc theo khóe mắt. Một người phụ nữ có thể khuấy động cả một nước xét, không phải yêu nữ thì là cái gì? Được rồi mẹ, mọi chuyện đã qua rồi, bà ấy cũng đã mất hơn 20 năm. Tống Minh Hạo bất đắc dĩ nói. Lục Nguyệt chẳng biết chuyện gì cả, ngoài việc cô ấy lớn lên giống mẹ thì tính cách và khí chất không hề giống, nhưng mà cô ta cũng đến đây để phá hoại gia đình chúng ta. Cô ta hại Minh Trạch sống chết không rõ, hại anh em các con mâu thuẫn. Mẹ cô ta là yêu nữ, cô ta là một tiểu yêu nữ. Tông Gia chúng ta không thể để cô ta ở lại, con biết không? Em trai con lần này bị bệnh hoàn toàn là do cô ta. Nương Hồng Mân giận dữ hết lên. Nếu không phải con tay em trai mình cưới cô ta thì em trai con cũng sẽ không bị như thế. Mẹ không phải một người theo chủ nghĩa vô thần sao? Mẹ cũng tin những chuyện đó à? Tông Minh Hạo nghĩ càng đau đầu, không biết phải khuyên mẹ mình như thế nào. Chẳng lẽ chuyện này thực sự không có cách giải quyết sao? Mẹ cũng không muốn tin những lời đó, nhưng mà những thứ phát sinh trước mặt không thể không tin. Lương Hồng Mân lắc đầu. Không chỉ như thế, mẹ và Lê Hân đúng là có bế tắc không thể giải quyết. Nếu có một ngày Tần Nguyệt biết được, sớm hay muộn hai đứa cũng phải tách ra. Nhân lúc hiện tại vẫn còn kịp. Con trai, quay đầu lại đi, ly hôn với con bé đi. Mẹ, Tổng Minh Hạo thật sự không biết ngoài tiếng gọi mẹ, anh còn có thể nói gì. Năm đó Lê Hân và Lê Gia quyết liệt với nhau là do một tay mẹ gây nên. Nương Hồng Mân cắn răng nói, lại hung hăng lau sạch nước mắt. Mẹ biết, chỉ cần Lê Hân không rời đi, không chết, bà con vẫn luôn đặt cô ấy trong lòng. Dù Lê Hân tác hợp cho hai chúng ta, dù Lê Hân chủ động rời đi cũng vô dụng thôi. Vừa nói Nương Hồng Mân vừa rơi nước mắt. Căn bản ba con không thích mẹ. Nếu không phải Lê Hân mở miệng, ông ấy sẽ không ở bên cạnh mẹ. Nhưng mà mẹ cũng hận chuyện này. Bà con nghe lời Lê Hân như vậy, Lê Hân bảo ông ấy ở bên ai thì ông ấy ở bên người đó. Lê Hân bảo ông ấy làm gì, ông ấy làm cái đó. Mẹ là gì chứ? Mẹ đường đường là tiểu thư Nương Gia lại không có năng lực đến vậy sao? Mẹ không cam lòng, mẹ phải dành hết tình cảm của ba con. Cho nên khi mẹ biết ẩn khúc của Lê Gia, thiết kế Lê Hân để cô ấy biết chuyện xấu xa của Lê Gia. Quả nhiên những chuyện đó rốt cuộc cũng có thể kích thích Lê Hân nổi trận lôi đình, cãi nhau ầm ĩ với ba, với dì nhỏ và cuối cùng là em họ. Vì đạt được kết quả, mẹ cố ý châm ngòi thổi gió, đi dán trước mặt Lê Thiên Sinh và nhị phu nhân. Rốt cuộc Lê Hân cũng bị Lê Gia vứt bỏ, Lê Thiên Sinh không thèm để ý tất cả, cưới em gái vợ mình, mặc kệ tất cả cho Lê Ca, thân phận nhị tiểu thư Lê Gia. Hơn nữa còn ghi vào gia phả. Hành vi này rốt cuộc cũng chọc giận Lê Hân, dưới ám chỉ của mẹ. Lê Hân tức giận, đoạn tuyệt quan hệ với Lê Gia. Hơn nữa còn hủy bỏ tất cả những gì chứng minh thân phận cô ấy, hoàn toàn biến mất sau khi Lê Hân biến mất. Sau khi Lê Hân biến mất, mẹ thấy mấy nhà buồn, mấy nhà vui. Những người đàn ông từng yêu Lê Hân gần như một đêm già đi mấy tuổi. Mà những cô gái hận Lê Hân giống mẹ thì rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Sống một cuộc sống bình thường. Bà con không phải không muốn đi tìm Lê Hân, nhưng Lê Hân quá mức thông minh. Cô ấy cẩn thận hủy hết dấu vết, không ai có thể tìm thấy cô ấy. Nếu là cô gái bình thường thì sao có thể không tìm thấy? Nhưng cô ấy là Lê Hân, cô ấy là yêu nữ. Trừ khi cô ấy chủ động xuất hiện, nếu không, không ai đó có thể tìm thấy. Cô ấy làm giả thân phận mới, hồ sơ lý lịch mới, tất cả đều mới. Mẹ cho rằng cô ấy biến mất thì có thể nhất nào vĩnh tật. Mẹ cho rằng có thể cùng ba con ân ái đến bạc đầu, cả đời bên nhau. Nhưng mẹ sai rồi, dù cô ấy chết, đủ để chấn động thần kinh vô số người. Lúc Lê Gia tuyên bố cô ấy chết, ít nhất không dưới 20 người đến Lê Gia hỏi han. Bọn họ không tin tưởng sự thật này. Bọn họ không tin Lê Hân đã chết. Đám thiếu gia nhà giàu đó có 3 người biết tin Lê Hân chết. Cả đời chưa lập gia đình, hiện tại đến tuổi này rồi vẫn độc thân như cũ. Tuy bà con kết hôn với mẹ, sinh ra các con, nhưng mẹ biết thật ra ông ấy cũng muốn làm như vậy. Nhiều năm trôi qua, người khác đều cho rằng ba mẹ là vợ chồng tình cảm, không chỉ cử án tẻ mi mà trước giờ ông ấy không làm gì có lỗi với mẹ, thậm chí cho mẹ quyền lợi cao nhất, vinh quang nhất, nhưng mà trái tim ông ấy lại chưa bao giờ cho mẹ. Sau khi Nê Hân chết, trái tim mẹ cũng chết theo. Mẹ không hề chấp nhận ông ấy có yêu mẹ hay không. Mẹ chỉ cần có các con, có thể bình an trưởng thành. Mẹ cố gắng nhiều như vậy để bảo vệ các con nhưng vẫn xảy ra chuyện. Lúc đó mẹ thầm hoài nghi có phải ông trời đang trả thù mẹ hay không. Nếu năm đó mẹ không thiết kế Nê Hân, nếu năm đó mẹ không ép Nê Hân rời đi, có phải con trai mẹ sẽ không chịu buông hay không? Lời vừa nói, Lương Hồng Mân nghẹn ngào. Cầu Minh Hạo là người đàn ông rắn giỏi mạnh mẽ, nhưng nhìn mẹ mình khóc đến mức như vậy cũng thấm rơi nước mắt. Anh hiểu mẹ là người phụ nữ hiếu thắng đến mức nào, nhưng mà bây giờ mẹ xé rách quá khứ không chịu nổi. Kéo nấy vết sẹo đã lành trở nên máu me đầm đìa cho anh xem, bà phải dùng quyết tâm đến cỡ nào. Nếu không phải bị ép đến mức tận cùng, bà tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Con cái là mấu chốt của bà ấy. Từ góc độ của người phụ nữ mà nói, bà ấy là người thất bại. Nhưng từ góc độ của một người mẹ, bà ấy tuyệt đối có đủ tư cách. Mẹ, con, Tổng Minh Hạo vẫn không muốn ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Ý định của anh là muốn khuyên mẹ mình. Lúc này, đột nhiên Lương Hồng Mân đẩy Tổng Minh Hạo ra, cầm một con dao găm trong túi sách trực tiếp đè lên cổ mình. Dao găm như mang theo cơn gió xẹt qua, một dòng máu từ từ theo lưỡi dao chảy xuống. Vị cao tăng kia từng phê bát tháng năm sinh cho Minh Trạch và Tần Lục Nguyệt. Còn biết vì sao em trai con lại tái phát không? Là vì Tần Lục Nguyệt. Lương Hồng Mân thu lại cảm xúc nói, vì người đáng lẽ cưới Tần Lục Nguyệt là em trai con, là Minh Trạch. Nhưng vì con thay Minh Trạch cưới người phụ nữ này, cuối cùng lại khiến Minh Trạch phát bệnh. Mẹ, lời nói vô căn cứ này mẹ tin thật sao? Trong mắt Tổng Minh Hạo hiện lên sự tuyệt vọng. Không phải do mẹ tin. Minh Hạo, mẹ thật sự không còn cách nào khác. Mẹ xin con đấy. Lương Hồng Mân duỗi tay, nắm lấy cánh tay anh, giống như con cá sắp chết đuối tuyệt vọng và bất lực. Phụ nữ khắp thiên hạ đều nhiều như vậy, con muốn cưới ai cũng được. Ăn xin, người bình thường, trộm cắp, ngành nghề đặc thù nào cũng được. Mẹ sẽ không bao giờ quản con. Nhưng mà người này tuyệt đối không thể gây nguy hiểm cho con mẹ. Hôm nay mẹ cầu xin con, ly hôn đi. Lương Hồng Mân vô cùng nghiêm túc. Nếu hôm nay con không đồng ý ly hôn với Tần Lục Nguyệt, vậy xem như chưa từng có người mẹ này, mẹ giao tính mạng này cho con. Lương Hồng Mân tím mặt. Nếu mình chạy chết trên tay Tần Lục Nguyệt, mẹ sống còn ý nghĩa gì? Ngay cả con trai mẹ đều không bảo vệ được, thì không bằng hiện tại mẹ chết đi, đỡ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tổng Minh Hạo bị một màn trước mắt bức điên, anh quỳ trước mặt Lương Hồng Mân. Mẹ, cầu xin mẹ đấy, mẹ buông dao ra đi. Tổng Minh Hạo gần như hỏng mất. Mẹ muốn ép chết con sao? Minh Hạo, hôm nay con báo đáp mẹ lần cuối đi. Lương Hồng Mân nhìn Tổng Minh Hạo. Con muốn mẹ chết sao? Hay là muốn Tần Lục Nguyệt hại chết em trai con? Minh Hạo, con phải nhớ cho kỹ. Con từng đồng ý với mẹ con sẽ vì em trai mà không tiếc trả giá tất cả. Cả người Tổng Minh Hạo phát run. Mẹ, mẹ có biết mẹ đang ép chết con không? Lương Hồng Mân dương dương nhìn Tổng Minh Hạo, cánh tay cầm dao lại dí mạnh, máu lại chảy ra. Con đồng ý, con đồng ý, con đồng ý còn chưa được sao? Tổng Minh Hạo quỳ gối, từ từ đi về phía Lương Hồng Mân, mỗi bước đi nước mắt lại trào ra. Chờ đến khi anh bò tới bên người Lương Hồng Mân, ôm lấy chân Lương Hồng Mân, anh ngẩng đầu, âm thanh nghẹn ngào. Con ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Dao găm trong tay Lương Hồng Mân rơi xuống đất. Lương Hồng Mân ôm cổ, máu từ kẽ tay của bà trào ra, dọc theo khe ngón tay nhỏ lên mu bàn tay Tổng Minh Hạo. Tổng Minh Hạo từ từ đứng lên nhìn Lương Hồng Mân. Lương Hồng Mân giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt con trai, nhẹ nhàng nói, con trai, đừng trách mẹ tàn nhẫn, mẹ cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Con và Minh Trạch đều là mấu chốt cuối cùng của mẹ, mẹ không bao giờ để mất đi một ai. Tổng Minh Hạo dương dương gật đầu. Mẹ, nhanh đi băng bó được không? Con muốn lặng lặng một mình, con muốn một mình, yên tĩnh một chút. Lương Hồng Mân nhắm mắt lại gật đầu. Được, mẹ chờ tin của con. Minh Hạo, lần này mẹ nợ con, sau này sẽ không bao giờ ép con nữa. Mẹ ruột dùng cái chết để ép, mẹ ruột dùng cái chết để ép, em trai thì chiến miên trên giường bệnh. Tình thân và tình yêu anh cần phải lựa chọn. Dù là cái nào anh đều không muốn từ bỏ, nhưng mà lại không thể không làm. Vì sao anh luôn cố gắng nhiều như vậy nhưng vẫn không thể bảo vệ đôi đường? Ông trời, rốt cuộc tôi làm gì sai? Sao cứ lần lượt ép tôi đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy? Vất vả lắm mới có một tình cảm chân thành trong đời, để rồi phải tàn nhẫn vứt bỏ sao? Lục Nguyệt, Lục Nguyệt, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tổng Minh Hạo quỳ gối xuống, lần đầu tiên trong đời không còn hình tượng mà gào khóc. Nói xong, Lương Hồng Mân quay đầu rời đi. Tổng Minh Hạo nào đảo, lập tức quỳ gối dưới đất. Lòng anh đau, rất đau, đau đến nỗi hít thở không thông, đau như muốn xé xách anh ta làm hai vậy. Làm sao bây giờ, anh còn có thể làm gì đây? Tổng Húc đứng ở ngoài cửa nghe tiếng khóc gào lát tâm can của con trai, thì chỉ có thể yên lặng xoay người dựa vào tường. Cảm giác đau đớn tàn nát này, ông cũng từng nhấm nháp qua. Tốt số vì Tổng Minh Hạo còn có thể khóc thành tiếng, mà ông thì chỉ có thể đứng lặng người trước cửa Lê Gia Tấn Bắc, yên lặng khóc một đêm, lấy nước mắt tiễn Lê Hân lên đường. Có lẽ Lương Hồng Mân nơi đúng, con gái Lê Gia đều là yêu tình. Bọn họ xuất hiện là để tra tấn bản ông Tông Gia. Sinh ly tử biệt, Tổng Húc nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt, không tiếng động rơi xuống. Có lẽ đây là số mệnh chăng? Cả đời này, đàn ông Tông Gia không cách nào tránh được số mệnh. Người thừa kế hai đời, hai người thừa kế ưu tú nhất Tông Gia đều yêu con gái Lê Gia. Sau đó một dao chặt đứt sợi tơ tình tiếp nhận số mệnh an bài. Nương Hồng Mân che cổ rời đi, vừa đi vừa khóc thảm thiết. Sao lòng bà có thể dễ chịu? Ánh sáng trong mắt con trai chợt tắt, nhìn ánh sáng tuyệt vọng và bất lực của con trai, làm sao mà bà có thể thoải mái được? Đó cũng là con trai bà mà, cũng là thịt trên người bà. Nhưng bà còn có thể thế nào nữa? Sai đã thành thì không cách nào quay đầu lại. Ngoại trừ nhịn đau mà ép nó làm ra lựa chọn, bà còn cách nào khác? Bà mới là người uất ức nhất được không? Người chồng bà yêu sâu sắc, trong lòng ông ấy từ đầu đến cuối chỉ vướng bận Lê Hân. Con trai bà dùng nửa cái mạng để đổi lấy, cũng thầm lặng yêu Tần Lục Nguyệt. Bà mới là người bị tổn thương nhất được không? Không chiếm được tình yêu, chẳng lẽ tình thân cũng mất luôn sao? Tình hình bên này nhanh chóng được báo cáo cho Tổng lão phu nhân. Tổng lão phu nhân nghe xong cả người đứng lên, vỗ bàn một cái. Bà nhanh chóng ra ngoài, rồi lại đột nhiên dừng lại. Trợ lý Định bất an nhìn Tổng lão phu nhân, trong lòng lo lắng. Trợ lý Định vẫn chưa biết Tổng Minh Trạch đã tỉnh, đương nhiên không biết Nương Hồng Mân dùng cái chết ép Tổng Minh Hạo ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Tổng lão phu nhân thở dài, cô đi gọi Tần Lục Nguyệt tới đây. Vâng thưa lão phu nhân. Trợ lý Định gật đầu xoay người rời đi. Tổng lão phu nhân từ từ xoay người đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trời. Một lần thất thố, chính là ngày trưởng nữ Lê Gia Lê Hân qua đời. Bà tận mắt thấy con trai tự tay chặt đứt đoạn tình cảm này, hoàn toàn chôn vùi trái tim mình. Mà hiện tại lại nhìn thấy cháu trai của mình vì con gái Lê Gia vứt bỏ tình cảm trong lòng, xoay người nhảy vào vực sâu lạnh lẽo. Có lẽ Nương Hồng Mân nói đúng, vì sao người khác chỉ thấy bà ương ngạnh mà không nhìn thấy bà đau thương. Bà cũng là phụ nữ, cũng là một người mẹ. Vì cái nhà này, bà nhịn hết lần này đến lần khác. Nhịn cho tới bây giờ, lại nưu nạc tới mức dùng cái chết để ép con trai mới có thể giữ được cái nhà này hoàn chỉnh. Bà đi theo Tổng lão phu nhân đã lâu, cũng lâu lắm rồi, chưa nhìn thấy lão phu nhân thất thố như vậy. Trong lòng bà dâng lên sự cảm bất an. Tần Lục Nguyệt ở đâu? Bỗng nhiên Tổng lão phu nhân hỏi. Đại thiếu phu nhân vẫn ở bên kia cầu phúc. Trợ lý Định trả lời. Đại thiếu phu nhân đã quỷ một ngày rồi, còn so chép cả kinh Phật nữa. Nói làm vậy tổ tiên trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho nhị thiếu gia nhanh chóng tỉnh lại. Ngôi nhà này xây dựng đã lâu, ước chừng tương đương với tuổi của bà. Đám gạch ngói đó còn để lại dấu vết thời gian, giống như những vết nhăn năm tháng để lại trên mặt bà, chứng kiến quá khứ vô tình nhất. Mấy chục năm qua bà đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng có thể khiến bà thất thố như ngày hôm nay thì ít lại càng ít, uất ức của bà ai thấy được. Nương Hồng Mân nào đào đi ra ngoài, người hầu trong nhà nhìn thấy vết máu đang nổ trên cổ bà thì bị dọa sợ nhanh chóng chạy tới. Phu nhân, bà như vậy nà, gọi bác sĩ tới đi. Trên mặt bà còn vương nước mắt, giọng điệu bình tĩnh. Không được để nổ ra bên ngoài. Vâng thưa phu nhân. Người hầu nhanh chóng xoay người rời đi mời bác sĩ. Con gái Lê Gia đều là yêu tinh, luôn gây tai họa cho con cháu Tổng Gia. Nhưng mà cố tình con cháu Tổng Gia cứ không thể tự kiềm chế, kiềm lòng không được trước con gái Lê Gia. Có lẽ đầy nạo oan nghiệt. Lúc này đây, Lương Hồng Mân rốt cuộc cũng ra đòn sát thủ, ép cháu trai cả, không thể không đồng ý ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Được rồi, vậy thì mặc kệ nó đi. Cũng may Tần Lục Nguyệt chưa mang thai, bỏ đi cũng được. Tổng lão phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Bà đã già rồi, việc trong nhà không còn quản được nhiều như vậy. Chỉ cần hai đứa cháu còn khỏe mạnh thì chắc sẽ tự có. Để Tần Lục Nguyệt rời đi vậy. Lúc này, Tần Lục Nguyệt vội vã đi theo trợ lý Định đi vào. Tổng lão phu nhân nhìn khuôn mặt Tần Lục Nguyệt, như thấy được Lê Hân của hơn 20 năm trước đang từ từ đi về phía mình. Theo độ tuổi tăng lên, Tần Lục Nguyệt càng giống Lê Hân. Xem như nghiệt duyên này cũng càng giống rồi. Từ xa Tần Nguyệt đã nhìn thấy tông lão phu nhân nhìn mình, trong lòng cô sợ hãi. Không chờ tới gần, Tần Nguyệt vội vàng hỏi, bà nội, có tin tức của Minh Trạch sao? Cậu ấy có tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi. Tông lão phu nhân nhìn cô, sau đó lại nhìn bụng cô. Bà thở dài một tiếng, nếu lúc này con bé mang thai, thì dù bà có nhiều cái mạng già này, cũng phải bảo vệ được con bé. Nhưng mà Tần Lục Nguyệt không có, cho nên bà chỉ có thể bỏ tốt giữ xe, bỏ qua Tần Lục Nguyệt. Bà nội, bà... Tần Lục Nguyệt cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đi theo bà nội một lúc, tông lão phu nhân giơ tay. Tần Lục Nguyệt vội vàng tới đỡ tông lão phu nhân xoay người đi dạo trong vườn. Trợ lý định không được gọi theo, chỉ có thể chờ tại chỗ. Tần Lục Nguyệt khéo léo nói, bà nội, có phải bà có tâm sự hay không? Tông lão phu nhân không trả lời vấn đề của Tần Lục Nguyệt, mà hỏi ngược lại cô một câu. Cháu xác định hiện tại vẫn chưa mang thai sao? Tần Lục Nguyệt đỏ mặt, lúc trước chưa có, hiện tại thì chưa biết. Nhất thời gương mặt tông lão phu nhân thoáng qua vẻ thất vọng, bà nói, xem ra dạo này cháu vất vả quá rồi. Cũng đúng, Nghiêm gia vừa xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, tâm tình cháu như vậy cũng có thể hiểu. Tần Lục Nguyệt không nói gì, chẳng qua đi dạo cùng tông lão phu nhân. Tần Lục Nguyệt vẫn không đoán được ý của tông lão phu nhân, cho nên không dám nói lung tung, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Tổ từ này của tông gia có tốt đi nữa cũng đã có niên đại lâu lắm rồi. Tông lão phu nhân ngẩng đầu nhìn kiến trúc xung quanh, nhỏ giọng nói, thời kỳ chiến loạn bị nửa đạn phá hủy không ít, sau đó phục hồi trở lại, cho nên nơi này mới được như ngày hôm nay. Những gạch ngói còn sót lại của trước kia đều chứng kiến sự hưng thịnh vinh nhục của tông gia. Vâng, Tần Lục Nguyệt quy củ trả lời, vẫn không hiểu ý của tông lão phu nhân. Thần là người đứng đầu một gia tộc, thật ra có rất nhiều chuyện thần bất dò kỹ. Tông lão phu nhân tiếp tục nói, nếu sau này tông gia làm chuyện gì có lỗi với cháu, mau chóng bỏ qua cho. Bà nội, Lục Nguyệt không hiểu bà nói gì. Tần Lục Nguyệt mở mịt lắc đầu nói, bà muốn chỉ cho cháu gì sao? Sau này cháu sẽ hiểu. Đúng rồi, Minh Trạch đã hạ sốt rồi. Thật không ạ? Vậy thì tốt quá, chúng ta nhanh về xem cậu ấy một chút đi. Tần Lục Nguyệt vừa nghe tông Minh Trạch hạ sốt, nhất thời vui vẻ không nhịn được nói. Minh Trạch tỉnh lại, người đầu tiên muốn nhìn thấy, nhất định là bà nội rồi. Tông lão phu nhân đè tay Tần Lục Nguyệt lại, mở miệng nói, không vội, lần này bệnh tình của Minh Trạch có hơi kỳ quặc, xem ra là tổ tông hiển ninh để cho thằng bé khỏe mạnh hơn, cho nên bà định ở đây thêm mấy ngày, xin tội với tổ tông. Ở mấy ngày với Minh Trạch? Lục Nguyệt, cháu có nguyện ý ở chỗ này với bà già này không? Lục Nguyệt nguyện ý. Tần Lục Nguyệt nói, có thể giúp cho một phần gia đình là vinh hạnh của Lục Nguyệt. Đứa bé ngoan. Tông lão phu nhân hài lòng gật đầu, ánh mắt càng phức tạp hơn. Bà phải ở chỗ này kéo Tần Lục Nguyệt, để Tông Minh Hạo nghĩ rõ ràng tiếp đến nên phải làm thế nào. Vì thế Tần Lục Nguyệt ở lại tổ từ tông gia cùng tông lão phu nhân 7 ngày. 7 ngày này Tần Lục Nguyệt không chép kinh văn thì chính là đốt kinh văn. 7 ngày này Tông Minh Hạo không hề gọi tới một lần. Ban đầu Tần Lục Nguyệt không khen, sau đó cô không ngừng an ủi mình, nhất định trong nhà quá bận rộn. Dù sao lần này Tông Minh Trạch ngã bệnh thực sự quá mức dọa người, anh quên nhất thời cũng là bình thường. Nhưng sau 7 ngày Tần Lục Nguyệt rời khỏi tổ từ trở về tông gia, phát hiện thái độ của mọi người trong nhà là nạ, ngoại trừ Minh Trạch. Tông Minh Hạo không biết đi đâu, vẫn không thấy bóng dáng. Tần Lục Nguyệt gọi cho Tông Minh Hạo thì điện thoại không ai nghe máy. Thấy Tông Minh Trạch khỏe lại bình thường, Tần Lục Nguyệt ở đây như người ngoài, sống rất mất tự nhiên. Cuối cùng Tần Lục Nguyệt chỉ có thể lấy cớ công ty có chuyện, cho nên chào tông lão phu nhân rồi sau đó rời đi. Rời khỏi tông gia, Tần Lục Nguyệt không nhịn được quay đầu nhìn cửa lớn. Không biết tại sao cô có cảm giác có chuyện gì đó không như trước. Trở lại biệt viện Trang Tây, tất cả vẫn như cũ. Tần Lục Nguyệt theo lẽ thường nghỉ ngơi rồi đi làm, rốt cuộc vẫn không có tin tức của Tông Minh Hạo. Một tuần lại trôi qua, một ngày thật là dài, thật là đau khổ. Tần Lục Nguyệt không dám để bản thân suy nghĩ linh tinh, chỉ có thể không ngừng làm việc, rảnh rỗi thì cùng đám Phan Phan nghiên cứu cắm hoa. Cuộc thi này làm thành cuộc tranh tài, rốt cuộc cả nước cũng biết đến. Sau đó có mấy đội tham gia thêm, tất cả đều góp vào làm cho thêm náo nhiệt. Không có cách nào, ban giám khảo quá hấp dẫn, ai cũng muốn cho mình một vị trí xuất hiện. Tần Lục Nguyệt vừa đến trung tâm, Phan Phan đi tới nhéo má cô. Thật đáng thương, mấy ngày này không gặp sao lại gầy một vòng rồi. Tần Nguyệt sờ má mình. Làm gì thái quá như cậu nói, mấy ngày mình ngồi không thôi, không còn cách nào. Mình Trạch ngã bệnh là chuyện lớn trong nhà, mình làm chị dâu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Phan Phan gật đầu, nói cũng đúng, tổng già thật có phúc khí, lấy được con dâu hiền huệ lại xinh đẹp như cậu về nhà, thật là tổ tiên phù hộ. Tần Nguyệt nở nụ cười, được rồi, đừng tự biên tự diễn nữa, nghiên cứu làm sao mà thi đấu đi. Lúc này hay rồi, vốn tổ chức thi đua nhỏ một chút, hiện tại biến thành thi đấu, thật không biết cuối cùng thế nào. Nếu chúng ta mà thua thảm thì mất mặt biết bao. Đi thôi, chúng ta nghiên cứu kiểu mới đi. Tần Nguyệt vừa nói vừa mở túi sách tìm kiếm mãi không thấy cuốn tạp chí của mình đâu. Rõ là mình rõ ràng đã đặt vào túi sách rồi, sao lại không có nữa. Tần Nguyệt không yên lòng tìm lại lần nữa, nói với Phan Phan, mình vừa tìm được cuốn tạp chí nhiều kiểu mẫu đẹp, muốn mang tới cho mọi người nghiên cứu, sao giờ lại không thấy nữa nhỉ? Mình nhớ là đã cho vào túi rồi mà. Bao nhiêu túi? Chắc là cậu dùng túi khác rồi, không nhớ thì gọi người mang tới là được rồi. Tần Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ, được rồi, mình về nhà một chuyến, dù sao cũng không xa. Phan Phan gật đầu, cũng được, mang tới chúng ta gặp nhau ở bên ngoài rồi đi ăn. Tần Nguyệt dọn đồ đạc, cũng được, vậy cho mình về một chuyến, cậu tìm chỗ trước đi, mình đi nhanh thôi. Ừ, Phan Phan nhanh chóng dọn dẹp rồi ra ngoài cùng Tần Nguyệt. Tần Nguyệt vừa xuống lầu một, còn chưa kịp đi lấy xe thì bị một bóng người ngăn cản. Tần Nguyệt định thần lại, là vệ sĩ của Nghiêm Lạc. Trước kia quan hệ của Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc rất thân thiết, cho nên mấy vệ sĩ của Nghiêm Lạc cô đều biết. Tần Nguyệt hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Vệ sĩ của Nghiêm Lạc do dự một chút hỏi ngược Tần Nguyệt, cô phải về nhà sao? Về bệnh viện Tây Trang hả? Tần Nguyệt ngoài ý muốn nhìn anh ta, ừ, xin hỏi có chuyện gì sao? Vệ sĩ kia đột nhiên thốt lên, cô đừng về. Tần Nguyệt mờ mịt, sao cơ, anh vừa nói gì? Vệ sĩ của Nghiêm Lạc gãi đầu nói, tôi nói hiện tại cô đừng về đó. Tại sao? Tần Nguyệt giơ tay nhìn đồng hồ, xin lỗi, tôi vội ra ngoài, phiền nhường đường cho. Phiền nhường đường cho. Vệ sĩ của Nghiêm Lạc không nói gì, xem như chấp nhận. Tần Nguyệt không để ý anh ta, đẩy anh ta đi về phía xe của mình, ngồi vào ghế lái. Tần Nguyệt vừa đi lại bị vệ sĩ kia ngăn lại. Tần Nguyệt chỉ có thể đứng lại nhìn anh ta, rốt cuộc anh có chuyện gì không? Là Nghiêm Lạc cô ấy. Không phải, đại tiểu thư không có chuyện gì. Vệ sĩ của Nghiêm Lạc lại nói, cô đừng về. Tần Đồng Nguyệt trực tiếp lái xe, rời khỏi bãi đậu xe. Vệ sĩ của Nghiêm Lạc thấy mình ngăn cản thất bại, đỏ mặt chạy tới chiếc xe trước mặt nói, đại tiểu thư, không ngăn được. Nghiêm Lạc trầm mặt, không nói hai lời, trực tiếp gạt gần khởi động xe đuổi theo Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt hoàn toàn không phát hiện Nghiêm Lạc đang đuổi theo phía sau mình, căn bản cô không nghĩ tới Nghiêm Lạc sẽ đi theo mình. Tần Nguyệt muốn về nhà thật nhanh, cầm đồ của mình, sau đó đi gặp Phan Phan, cho nên không ngừng gia tăng tốc độ, đi thẳng về biệt viện Tây Trang. Vừa nãy, Nghiêm Lạc nhận được tin Mễ Khả Nhi xuất hiện ở biệt viện Tây Trang. Nghiêm Lạc không biết người đàn bà đê tiện đó vì sao lại xuất hiện ở biệt viện Tây Trang. Theo bản năng cảm thấy không bình thường, cũng theo bản năng không muốn để Tần Nguyệt về nhà lúc này. Tần Nguyệt vừa vào cửa, đã thấy vẻ mặt của đám vệ sĩ kinh hoàng. Thiếu phu nhân, ngài về rồi sao? Tần Nguyệt gật đầu, chợt cảm thấy có gì đó là nạ. Tại sao vệ sĩ lại có biểu tình kinh hoàng như vậy? Là Minh Trạch lại ngã bệnh, hay là ai đó trong nhà lại ngã bệnh? Tần Nguyệt nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Sao không ai thông báo cho cô vậy? Quản gia hoảng sợ đi tới, ánh mắt lo lắng nói. Thiếu phu nhân, cô về rồi sao? Tần Nguyệt mở to mắt. Tại sao đến quản gia cũng thế? Mình về nhà không phải rất bình thường sao? Có cần thiết phải kinh hoàng thế không? Tần Nguyệt im lặng lắc đầu, vừa vào cửa liền nhấc chân đi vào nhà. Tần Nguyệt vừa muốn hỏi thăm thì phòng ngủ truyền đến âm thanh của phụ nữ. Sắc mặt quản gia thay đổi, ông ta chưa kịp ngăn Tần Nguyệt đã xoay người chạy lên lầu. Vừa mới leo lên cầu thang, Tần Nguyệt đã nhìn thấy giày cao gót của phụ nữ trên mặt đất. Giày cao gót của phụ nữ, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tần Nguyệt cầm đôi giày cao gót, vừa nhìn đã biết không phải là của mình. Nếu không phải là của mình thì là... Vừa lúc đó, có một chiếc áo khoác của phụ nữ nằm trên mặt đất cách đó không xa, nháy mắt đập vào tầm mắt của cô. Áo khoác của con gái. Tần Nguyệt đi tới, nhặt áo khoác từ dưới đất lên. Quần áo này cũng không phải của cô. Trong nhà này, tại sao lại có quần áo của người khác rơi toán loạn trên mặt đất? Vừa lúc đó, trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ của hai người, còn có tiếng thở dốc của nam nữ. Trong đầu Tần Nguyệt trống rỗng, cô máy móc đi tới cửa, cửa không khóa, hình ảnh trong phòng đập vào mắt cô. Tống Minh Hạo và Mễ Khả Nhi đang kịch liệt lăn lộn trên giường của cô. Hai người hồn nhiên làm việc quên hết tất cả, hiển nhiên không phát hiện Tần Hùng Nguyệt đang đứng ngoài cửa. Tần Hùng Nguyệt không tin vào mắt mình. Không, không thể nào, không đâu, nhất định là cô hoa mắt rồi. Vừa lúc đó, Mễ Khả Nhi nhìn ra cửa, thấy Tần Hùng Nguyệt đứng đó, khuôn mặt tái nhợt như không còn một chút máu. Mễ Khả Nhi cười thầm một tiếng với Tần Lục Nguyệt, trong mắt đầy đắc ý và nhục nhã rõ ràng là thế, không hề che giấu chút nào. Minh Hạo, là em tốt hay Tần Lục Nguyệt tốt? Mễ Khả Nhi cố ý ôm lấy Tần Minh Hạo, khiêu khích nhìn Tần Lục Nguyệt. Anh và cô ta ở bên nhau lâu như vậy, chắc cũng ngán rồi chứ? Tần Minh Hạo nằm trên người Mễ Khả Nhi nói. Ngán từ lâu rồi, nỗ lực trên người cô ta lâu như vậy, ngay cả một đứa bé cũng không có. Anh cũng phát phiền rồi. Chỉ cần em sinh cho anh một đứa con, như vậy Tông Thiếu Phu Nhân tiếp theo chính là em. Mễ Khả Nhi vui vẻ cười phá lên, châm chọc khiêu khích nhìn Tần Hùng Nguyệt ngoài cửa. Tần Hùng Nguyệt đứng ngoài cửa, nghe rành mạch lời đối thoại của hai người kia. Cô khó tin những lời mình vừa nghe, nhất định là hoa mắt rồi. Tần Hùng Nguyệt chỉ cảm thấy lồng ngực như bị người ta hung hăng, đâm một dao. Đau đến mức cô không thể bật lên một lời. Cô không tin, người đàn ông cô yêu vô cùng, với khoảng thời gian ngọt ngào đó là giả sao? Cho nên tất cả đều là giả hết sao? Chỉ vì muốn một đứa bé? Tống Minh Hạo, anh là người như vậy thật sao? Tần Hùng Nguyệt muốn xoay người, nhưng hai chân như đóng đinh tại chỗ, không cách nào di chuyển. Vết thương trong lòng khi bị dao cắt khiến cô đau đớn, chẳng còn chút sức lực. Cô đỡ lấy khung cửa, gắt gao cắn môi, mở to hai mắt. Nước mắt như hạt đậu lớn, cuồn cuộn rơi xuống. Lúc này Nghiêm Nặc cũng vọt vào, quản gia không cách nào ngăn lại. Nghiêm Nặc xông lên ngước mắt, cũng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, thấy Tần Lục Nguyệt lảo đảo, một gã gần như không chống đỡ nổi. Nghiêm Nặc muốn đưa tay đỡ lấy Tần Lục Nguyệt, nhưng ngón tay vừa đưa ra lại cứng đờ tại chỗ. Bây giờ cô có lập trường gì đỡ Tần Lục Nguyệt đây? Mà lúc này Tần Lục Nguyệt chịu đựng đả kích to lớn, căn bản không phát hiện Nghiêm Nặc cũng tới. Tần Lục Nguyệt cười thảm một tiếng, cầm giày cao gót và áo khoác trong tay ném xuống đất, đỡ khung cửa lảo đảo rời đi. Đi chưa được ba bước, Tần Nguyệt che ngực ngã xuống đất. Lục Nguyệt! Nghiêm Nặc không nhịn được nữa, xông tới ôm Tần Lục Nguyệt không ngừng lắc lắc. Chị tỉnh lại đi, chị tỉnh lại cho em. Tần Lục Nguyệt hôn mê, gương mặt trắng như tờ giấy, cả người mơ hồ. Nghiêm Nặc bỏ lại Tần Lục Nguyệt, xoay người chạy vào phòng, kéo Tống Minh Hạo, lật tay cho anh một bạt tai. Một cái tát vừa chuẩn, vừa ngoan độc, đánh cho Tống Minh Hạo không nhịn được lảo đảo lùi ra sau. Tống Minh Hạo, anh điên rồi! Nghiêm Nặc nổi giận gào lên một tiếng, xông ra ngoài đỡ lấy Tần Lục Nguyệt, từng bước đi xuống lầu. Dọc đường có người muốn đưa tay ra đỡ lại bị Nghiêm Nặc nói cút một câu, dọa mọi người rút lui. Mọi người ngơ ngác đứng đó không biết nên làm gì cho phải. Tống Minh Hạo không hề phản kháng, mặc cho Nghiêm Nặc cho anh ta một bạt tai. Cút! Tống Minh Hạo giận dữ mắng, đẩy Mễ Khả Nhi ra. Đừng có lại gần tôi, cút ra ngoài. Minh Hạo, anh! Mễ Khả Nhi rơi nước mắt. Anh tìm em chỉ để em giúp đỡ chuyện này. Hiện tại giúp em cũng đã giúp rồi, anh liền đối xử với em như vậy sao? Em có chỗ nào không bằng Tần Lục Nguyệt chứ? Em yêu anh, không thua gì cô ta, tại sao anh không chịu nhìn em dù chỉ một lần? Cô ta có thể làm được gì, em cũng có thể. Cô ta không thể làm được chuyện, em cũng có thể làm. Căn bản Tông Minh Hạo không muốn nghe Mễ Khả Nhi nói. Được rồi, diễn cũng diễn xong rồi, cô có thể đi rồi đấy. Mễ Khả Nhi không cam lòng, từ trên giường bò dậy, nhìn quần áo trên người, chẳng qua hơi xốc xếch một chút. Hơn nữa Tống Minh Hạo còn chẳng cởi lấy một khuy áo. Cô ta và Tống Minh Hạo chẳng đụng lấy chút da thịt nào nên không vui. Minh Hạo, em nghiêm túc với anh đấy. Mễ Khả Nhi tới, ngước đầu nhìn anh. Em không muốn chỉ diễn kịch với anh, em nguyện ý sinh cho anh một đứa con. Tất cả mọi người không ai nghĩ ra tại sao đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân yêu nhau như vậy còn xảy ra chuyện này. Tại sao lại như vậy? Nghiêm Nặc không để ý tới ân oán, đỡ Tần Lục Nguyệt lên xe xông ra ngoài. Tống Minh Hạo gọi Mễ Khả Nhi tới nhà cũng chỉ là diễn kịch và diễn kịch. Chỉ có như vậy, anh mới có thể ngoan cường quyết tâm buộc mình rời khỏi Tần Lục Nguyệt. Chỉ có như vậy, anh mới có thể làm bộ như không nhúc nhích. Nhưng thật sự không nhúc nhích sao? Giây phút Tần Lục Nguyệt xoay người, trái tim anh cũng tan nát rồi. Đó là tình cảm chân thành của cuộc đời anh, đó là linh hồn mà anh đi tìm. Linh hồn đã tê liệt đau đớn, anh đau sắp điên mất rồi. Cả người Tống Minh Hạo run rẩy. Anh cầm điện thoại di động lên thông báo với quản gia. Đổi hết đồ đạc trong phòng cho tôi. Đốt hết đi, không cần giữ lại dấu vết gì hết. Đổi hết, đốt hết đi, đổi toàn bộ cho tôi. Giường của tôi, ngoại trừ Tần Lục Nguyệt, tuyệt đối không thể có mùi vị của người đàn bà khác. Đổi toàn bộ cho tôi. Mễ Khải Nhi khó tin nhìn Tông Minh Hạo đang điên cuồng ra lệnh, phát hiện mình bị chọc. Anh, cho nên anh. Mễ Khải Nhi phát hiện mình bị chọc giận đến mức này, nhất thời cười thành tiếng ra nước mắt. Rõ ràng anh chị em còn gọi em tới diễn trò với anh. Tổng Minh Hạo ơi là Tổng Minh Hạo, cần gì anh phải làm vậy chứ? Tổng Minh Hạo, em hận anh, em hận anh. Nói xong, Mễ Khả Nhi như điên lao ra khỏi phòng. Tổng Minh Hạo mặc kệ cô ta đi hay ở, đâm đầu vào phòng tắm điên cuồng tắm rửa. Anh muốn xóa sạch mùi hương và dấu vết của Mễ Khả Nhi. Ngoại trừ Tần Lục Nguyệt ra, anh không muốn lưu lại mùi vị hay dấu vết của người đàn bà khác. Anh như phát điên, cọ cọ da thịt vào Mễ Khả Nhi đã chạm vào. Dù cách một tầng vải vóc, anh cũng thấy ghê tởm. Anh nhất định là bị điên rồi. Nếu không tại sao nắm ra chuyện điên khùng như vậy? Nhất định anh bị ngu ngốc nên mới gọi Mễ Khả Nhi tới làm tổn thương người anh yêu nhất. Đúng, anh vừa điên lại vừa ngu. Mất đi Tần Lục Nguyệt, anh chính là tên điên. Tay của anh bị mảnh sứ cứa rách, máu tươi nháy mắt chảy ra hòa vào nước lạnh, nhúng đầy mặt đất. Tổng Minh Hạo chợt khóc giống lên. Sao vừa nãy nghiêm là không đánh chết anh đi? Đánh chết anh thì tốt biết bao. Rốt cuộc anh là ai? Bên kia, Nghiêm Lạc mang theo Tần Lục Nguyệt nhanh chóng tới bệnh viện. Đến bệnh viện, Nghiêm Lạc gọi Phan Phan tới. Vốn Phan Phan đang ở nhà hàng đợi Tần Lục Nguyệt tới. Nhận được điện thoại của Nghiêm Lạc, lại nghe cô nói Tần Lục Nguyệt đang ở bệnh viện, liền vội vàng chạy tới. Nghiêm Lạc giao Tần Lục Nguyệt cho Phan Phan, liền xoay người rời đi. Này, cô muốn đi đâu? Phan Phan không nhịn được hỏi. Cô ấy giao cho cô, chăm sóc cô ấy cho tốt. Nghiêm Lạc không trả lời vấn đề của Phan Phan, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò. Tổng Minh Hạo, ngoại tình rồi. Nói xong, Nghiêm Lạc liền rời đi. Phan Phan đỡ lấy Tần Lục Nguyệt. Cả người bị câu nói cuối cùng của Nghiêm Lạc làm cho cả người nổ tung. Cái gì? Tổng Minh Hạo ngoại tình, sao có thể? Đang kể chuyện buồn cười gì đây? Hai người bọn họ luôn giải thức ăn cho chó, cho người ta xem có được không? Toàn bộ thế giới này đều biết vợ chồng bọn họ ân ái có được không? Sao có thể ngoại tình? Hả, thử hỏi thế giới này còn có người phụ nữ nào thích hợp với Tổng Minh Hạo hơn Tần Lục Nguyệt hay không? Phan Phan đứng bất động một hồi mới lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ Tần Lục Nguyệt vào bệnh viện. Bản thân cô là bác sĩ, cho nên trước khi cấp cứu đã làm kiểm tra sơ qua cho Tần Lục Nguyệt. Xác định cô không có vấn đề gì đáng ngại mới nhanh chóng đưa Tần Lục Nguyệt vào phòng khám. Nhìn Tần Lục Nguyệt đang kiểm tra thân thể, Phan Phan vội vàng gọi điện thoại cho Thương Cáp. Tổng Minh Hạo ngoại tình rồi, anh biết chuyện này sao? Đầu dây bên kia vang lên tiếng phun nước ra ngoài của Thường Các, sau đó Thường Các trả lời chắc như đinh đóng cột. Không thể nào. Tông Minh Hạo ngoại tình. Không, đánh chết anh cũng không tin. Đàn ông khắp thiên hạ này, có ngoại tình cũng có thể duy trì có. Tông Minh Hạo là không thể nào. Từ bé đến lớn, sống cho tới bây giờ, ngoại trừ người thân, bên cạnh Tông Minh Hạo chưa bao giờ xuất hiện phái nữ nào. Tần Nguyệt là duy nhất, cũng là người cuối cùng. Không có máu mủ, nhưng thân thiết được với anh. Cho nên Tổng Minh Hạo tuyệt đối sẽ không ngoại tình, một đầu ngón tay cũng không ra được. Thường Các giờ cờ xí lên, chứng minh nhất định Phan Phan nói sai. Phan Phan cũng bất đắc dĩ lắm, vì vậy kể lại chuyện vừa xảy ra cho Thường Các. Nghe Phan Phan nói xong, Thường Các im lặng chốc lát mới từ từ nói. Tôi qua ngay. Tắt máy, Thường Các lập tức gọi cho Tổng Minh Hạo. Nhưng Tiểu Triệu lại nghe máy. Không chờ Thường Các làm khó dễ, Tiểu Triệu đã nói. Tổng giám đốc đang chút say mình, tổng giám đốc không ngoại tình. Tổng giám đốc, anh ấy đang ép mình làm ra quyết định. Anh ấy cảm thấy mình không diễn như vậy thì các bạn không thể nào hạ quyết tâm ly hôn với thiếu phụ nhân được. Nhưng mà hiện tại trạng thái của anh ấy không được tốt lắm. Thường Các thông minh như thế liền hiểu được, lúc này mới nói. Tôi đến bệnh viện xem Tần Lục Nguyệt trước, sau đó sẽ qua thăm cậu ấy. Tắt máy, Thường Các ngồi trên salon nhìn ra ngoài cửa sổ, người ngồi suốt một hồi. Anh vẫn luôn lãng tử, không dám đả động tới tình cảm. Đó là một khía cạnh nguy hiểm, một khi rung động rồi thì chính là vạn kiếp bất phục. Nhìn bạn bè, bên cạnh từng người vì yêu mà no được no mất, một người đang yên đang lành, như nổi điên đi hành hạ bản thân. Thường Các không nhịn được cảm khái. Anh nhìn Hạng Văn Nam vì Nghiêm Lạc nói một câu mà cả đêm hút thuốc không ngủ. Thấy Tổng Minh Hạo vì Tần Lục Nguyệt mà chúc bản thân say mềm. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ uống say. Tình yêu nguy hiểm như vậy, sao nhiều người cứ liều mình nhảy vào hố nửa đây. Không biết đời này của anh có cơ hội nhảy vào hố nửa một lần hay không. Thường Cát thở dài một tiếng, từ từ đứng lên sửa lại quần áo, rồi xoay người rời đi. mặc kệ tình yêu nào ngọt ngào hay hành hạ. Hiện tại việc gấp gáp trước mặt của anh là đi thăm hai cái người bị tình yêu hành hạ sống không bằng chết kia. Vừa tới bệnh viện đã thấy Phan Phan đang lo lắng cầm báo cáo kết quả kiểm tra. Thường Các không có tâm tình trêu chọc Phan Phan mà nhỏ giọng hỏi: "Thế nào rồi?" Phan Phan nhướng mày, hình như không tốt cho lắm, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong lòng Thương Các không nhịn được căng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Phan Phan cầm kết quả trong tay đưa cho Thương Các. Thương Các cúi đầu nhìn, hai mắt mở to, ngón tay run lên. Mấy chữ trên tờ giấy đủ hù dọa Thương Các điên rồi. Kết quả kiểm tra, nghi ngờ mang thai. Sắc mặt Phan Phan nghiêm trọng nói: "Bởi vì còn ít tháng, cho nên chỉ đang nghi ngờ mới mang thai. Muốn xác định có mang thai thật hay không thì phải đợi ngày mai mới có kết quả." Thường Các cảm thấy mình muốn điên lên. Tần Lục Nguyệt mang thai, trời ạ, tôi thật không dám tin vào hai mắt mình nữa. Phan Phan khoanh tay nói. Lúc Nghiêm Lạc đưa Tần Lục Nguyệt tới đây, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Nhưng tôi có thể nhìn ra trong mắt cô ấy chỉ có tức giận và đau đớn. Có thể khiến Nghiêm Lạc dưới cơn tức giận mà gạt bỏ ân oán với Tần Lục Nguyệt, đưa cô ấy tới bệnh viện, nhất định là xảy ra chuyện gì đáng sợ lắm. Có thể khiến cả Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt biến thành như vậy. Anh cảm thấy có thể làm chuyện gì? Thường Các đứng không vững, xoay người rời đi. Tôi đến biệt viện Trang Tây. Phan Phan không ngăn cản anh, sắc mặt nghiêm túc nhìn Thường Các rời đi. Chuyện này đúng là phiền toái rồi. Thường Các vừa tới bãi đậu xe, ta thấy Hạng Văn Nam chuẩn bị xuống xe. Lúc này Thường Các mới nói: "Đi, đi với tôi tới biệt viện Tây Trang." Hạng Văn Nam chưa biết chuyện gì xảy ra liền hỏi: "Sao vậy? Làm sao lại có vẻ mặt này hả?" "Đi rồi sẽ biết." Sắc mặt Thường Các lạnh lùng trả lời. Lần này gây ra chuyện lớn rồi. Hạ Văn Nam cũng không hỏi nữa, lên xe đi theo Thương Các tới biệt viện Tây Trang. Trên xe Hạ Văn Nam giữ liên lạc với Nghiêm Kha. "Anh, bên chỗ em còn chưa xuống xe đã theo Thương Các đến biệt viện Tây Trang rồi. Xem ra ở bệnh viện xảy ra chuyện rồi. Nếu không sắc mặt Thương Các sẽ không khó coi như vậy. Đi về sẽ báo cáo cho anh biết tình hình." Điện thoại truyền đến âm thanh của Nghiêm Kha: "Nhờ cậu chăm sóc cho Lục Nguyệt." "Em biết rồi." Hạ Văn Nam tắt máy và quay lại nói với Thường Các: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Thường Các phiền não nói: "Không biết Tống Minh Hạo làm chuyện gì kích thích Lục Nguyệt ngất xỉu rồi. Vừa mới vào viện, Phan Phan nói cho tôi biết có thể tiểu Lục Nguyệt mang thai rồi." "Cái gì? Cậu nói thật sao?" Hạ Văn Nam cũng giật mình. "Vừa nãy tôi đã xem kết quả, hiện tại đang nghi ngờ mang thai, ngày mai mới có kết quả chuẩn chính xác." Thường Các nhỏ giọng nói: "Hiện tại tôi muốn đi hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, có thể khiến Tông Minh Hạo ác độc tổn thương Tần Lục Nguyệt vừa mới mang thai như vậy." Nói xong, âm thanh của Thương Các như nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù anh biết Tần Lục Nguyệt không lâu, nhưng anh xem cô như em gái của mình mà đối đãi. Anh không coi trọng Hạ Văn Nam và Nghiêm Nặc, mà rất coi trọng Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo vì bảo vệ Tần Lục Nguyệt mà bỏ ra nhiều như thế, hao tổn không ít giá lớn, thậm chí dùng công ty của mình khai đao. Làm sao cậu ấy sẽ tổn thương Tần Lục Nguyệt? Nhưng tình hình trước mắt, tổn thương đã tạo thành, dường như là chuyện rất đáng tin. Nếu không yêu, vì sao còn muốn để Tần Lục Nguyệt mang thai, để cho cô phải đả kích quá lớn như vậy? Hiện tại Thương Các nói cho Hạng Văn Nam, không chỉ Thương Các muốn biết mà Hạng Văn Nam cũng muốn biết. Anh cũng cảm thấy không thể nào, bởi vì giữa Hạng Văn Nam và Nghiêm Lạc xảy ra quá nhiều chuyện, mà Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt là vợ chồng, còn là hai người yêu nhau. Anh ngàn vạn lần không nghĩ tới vấn đề này lại xảy ra đối với Tô Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt. Hiện tại biết đến Tần Lục Nguyệt mang thai, Thường Các không còn cách nào bình tĩnh được. Anh nhất định phải đi hỏi cho rõ. Nhưng mà rốt cuộc là sao đây? Thường Các và Hạng Văn Nam lái xe một trước một sau xuất hiện ở biệt viện Tây Trang. Vừa tới cửa đã thấy Tiểu Triệu nôn nóng chờ ở ngoài. Thường Các và Hạng Văn Nam còn chưa mở cửa xe, Tiểu Triệu đã nói: "Thường thiếu, Hạng thiếu, hai người tới rồi. Hai anh đi khuyên tổng giám đốc đi, chúng tôi không ai khuyên được rồi." "Cậu ấy đâu?" Thường Các hỏi. Âm thanh nồng nọc mùi thuốc súng. Tiểu Triệu nói: "Ở hầm rượu, tôi đưa anh tới đó." Thường Các gật đầu, cùng Hạng Văn Nam đi theo Tiểu Triệu tới hầm rượu. Trong hầm rượu lạnh băng, khiến Thường Các và Hạng Văn Nam không nhịn được dùng mình một cái. Tiểu Triệu nhỏ giọng: "Tổng giám đốc ở trong đó, uống không ít rồi." Thường Các nhanh chóng đi vào, vốn còn muốn mắng Tổng Minh Hạo một chút. Nhưng lúc Thường Các nhìn thấy trên tay Tông Minh Hạo đều là băng gạc, máu ướt thấm ở bên ngoài, cả người suy sát chật vật, phảng phất như mất đi linh hồn. Những lời chất vấn đi đến bên miệng lại không cách nào nói ra được. Trạng thái này của Tông Minh Hạo thật không tốt hơn Tần Lục Nguyệt là bao. thậm chí anh còn cảm thấy đau đớn đó còn mãnh liệt hơn cả Tần Lục Nguyệt. Hạ Văn Nam không biết có chuyện gì xảy ra, nhìn Tông Minh Hạo hôm qua còn khí phách hăng hái, vòi phòng một cõi, nháy mắt biến thành bộ dạng này, liền chấn động, nhanh chóng đi tới giật chai rượu trong tay Tông Minh Hạo, giữ lấy tay anh nói: "Rốt cuộc cậu làm sao thế này?" Ánh mắt Tông Minh Hạo nở mờ nhìn Hạ Văn Nam, nói không rõ: "Đưa rượu cho tôi, đưa cho tôi. Vì sao tôi chưa say được? Vì sao còn tỉnh táo thế này chứ? Vì sao tôi vẫn đau như vậy chứ?" Hạng Văn Nam vừa định mở miệng hỏi, bỗng nhiên Thường Khắc xuất hiện phía sau Tông Minh Hạo, đưa tay đánh lên cổ anh. Tông Minh Hạo ngã xuống. Thường Khắc ôm lấy Tông Minh Hạo, nói với Hạng Văn Nam: "Hiện tại cậu ấy biến thành bộ dạng này rồi, không hỏi được gì đâu. Vẫn nên để cậu ấy rời khỏi chỗ này trước đi. Hiện tại nhiệt độ thấp như vậy mà cậu ấy còn ở bên trong rất lâu, dù người nằm băng sắt cũng không chống nổi. Chúng ta rời đi rồi nói sau." Tiểu Triệu lập tức phản ứng lại: "Cảm ơn Thương thiếu gia." Loại chuyện đánh ngất tổng giám đốc này cũng chỉ có Thương Các hoặc Hạng Văn Nam làm, những người khác không dám. "Đó là tổng giám đốc đấy, cái mạng nhỏ của bọn họ có còn hay không?" Hạng Văn Nam gật đầu cùng Thương Các mang Tổng Minh Hạo rời khỏi hầm rượu. Đám người Tiểu Triệu ở bên ngoài duỗi dài cả cổ chờ bọn họ. Nhìn Tổng Minh Hạo được Thương Các ôm ra ngoài, hai mắt như trừng ra. Thương Các tức giận: "Nhanh gọi bác sĩ kiểm tra vết thương trên tay cậu ấy đi, máu thấm ra ngoài rồi. Thuận tiện truyền thuốc cho cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút." Hạ Văn Nam giơ tay đẩy mắt kính, nói với Tiểu Triệu: "Lát nữa cậu tới, nói chuyện này cho chúng tôi nghe, hiện tại không được hỏi gì từ cậu ấy." "Vâng, Hạng thiếu gia." Tiểu Triệu lập tức trả lời: "Tôi thu xếp cho tổng giám đốc xong sẽ qua ngay." Thường Các và Hạng Văn Nam gật đầu. Tiểu Triệu chỉ huy người khác mang Tông Minh Hạo về, tìm bác sĩ tiến hành băng gạc lại cho anh, sau đó kiểm tra hàm lượng cồn trong người để kịp thời xử lý. Tiểu Triệu lo cho Tông Minh Hạo xong mới tìm tới Thường Các và Hạng Văn Nam. Thường Các và Hạng Văn Nam ngồi trong phòng khách, nghe Tiểu Triệu nói xong hai người đều im lặng. "Cậu nói là phu nhân Nương Hồng Mân dùng cái chết để ép buộc Tông Minh Hạo ly hôn với Tần Lục Nguyệt." Đến giờ Hạng Văn Nam vẫn không tin đây là sự thật, xem ra sự đau đớn tan nát này Tông Minh Hạo chịu không ít. Tiểu Triệu thở dài nói: "Đúng thế, ngày đó tổng giám đốc ra mình trong phòng khóc suốt một đêm, ngày hôm sau anh ấy như biến thành người khác, giống như nhiều năm trước vậy." "Bộ dạng nhiều năm trước, lời này là có ý gì?" Thường Các hỏi. Tiểu Triệu giải thích: "Trước khi tổng giám đốc về nước vẫn luôn lãnh khốc, bất cận nhân tình, không yêu đương, tàn nhẫn quả quyết. Tổng giám đốc tìm Mễ Khả Nhi tới diễn kịch là vì anh ấy biết nếu tùy tiện tìm một người đàn bà khác diễn kịch mà nói thiếu phu nhân chưa chắc đã tin." Tiểu Triệu nói tới đây, biểu tình trên gương mặt khổ sở như muốn rơi nước mắt. Tần Lục Nguyệt tuyệt vọng xoay người, anh ta cũng ở tại đó. Anh ta trợn mắt nhìn gương mặt Tần Lục Nguyệt dần trắng bệch, sau đó ngã xuống trước anh ta. Giây phút đó anh ta muốn tiến lên, nói cho Tần Lục Nguyệt biết đó không phải là sự thật. Từ đầu tới cuối, tổng giám đốc không hề phản bội cô ấy. Từ đầu tới cuối, tổng giám đốc chưa từng yêu người khác. Trước kia không phải, sau này cũng sẽ không. Nhưng mà anh ta không thể tùy tiện phá hủy kế hoạch của tổng giám đốc được. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nghiêm nặc mang Tần Lục Nguyệt rời đi. Nhìn Tông Minh Hạo tránh một mình trong phòng tắm, điên cuồng phá hủy bản thân, trong lòng anh ta cũng khó chịu lắm. Nhưng mà còn cách nào đâu. Hiện tại cũng may Thương Các và Hạng Văn Nam đã tới, anh ta còn có thể mong chờ bọn họ khuyên ngăn tổng giám đốc. Nghe Tiểu Triệu nói xong, Hạng Văn Nam và Thương Các lại rơi vào trầm mặc. Hạng Văn Nam nói: "Phu nhân Nương Hồng Mân làm vậy, tôi cũng thấy lạ. Rốt cuộc, Tông Nhị thiếu gia đối với bà ấy mà nói là người bà ấy không bỏ được. Bà ấy bị con trai mình ép Tần Lục Nguyệt rời đi là chuyện ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình hợp lý." Trong lòng Thương Các ngột ngạt. Hạng Văn Nam và Tần Lục Nguyệt ít tiếp xúc cho nên không cảm nhận được sâu sắc như vậy. Nhưng Tần Lục Nguyệt ở nhà Thương Các chơi vài hôm, đương nhiên cảm nhận sâu sắc rất nhiều. Cho nên nghe Hạng Văn Nam nói vậy, Thường Các lập tức mở miệng: "Nhưng mà Tông Minh Trạch là con trai, Tông Minh Hạo thì không phải sao? Nương phu nhân có thể vì đứa con thứ hai mà hủy diệt hạnh phúc của con cả sao? Chẳng lẽ bà ấy không biết Tông Minh Hạo rời khỏi Tần Lục Nguyệt chẳng khác gì người chết sao? Có lẽ vì con trai nhỏ được cưng chiều, cũng vì từ bé cậu ấy yếu ớt cho nên được chú ý hơn. Nương phu nhân cảm thấy Tông Minh Hạo khỏe mạnh, chỉ đả kích nhất thời, sớm muộn rồi cũng sẽ qua. Nhưng Tông Minh Trạch mà chết thì chẳng còn gì nữa, hai cái này có thể so sánh được bên nặng bên nhẹ." Hạng Văn Nam giải thích: "Phu nhân Nương Hồng Mân làm vậy hiển nhiên tông não phu nhân dự kiến được và ngầm đồng ý, cho nên lúc này toàn bộ tông gia từ bỏ Tần Lục Nguyệt. Thường Các như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức nhảy dựng lên. Gì chứ, nói vứt bỏ là vứt bỏ. Bọn họ xem Lục Nguyệt là cái gì? Trước kia ép cô ấy mang thai, hiện tại cô ấy cũng đã mang. Thường Các vừa nói xong đã bị Hạng Văn Nam chè kín miệng. Thường Các tức giận đá Hạng Văn Nam ra. Hạng Văn Nam nhanh chóng trốn thoát, mở miệng nói, bình tĩnh chút đi. Lúc này Thường Các mới bình tĩnh lại, hết một hơi nói, được rồi, tôi không nói nữa. Hạng Văn Nam lập tức nói với Tiểu Triệu đang ngồi ở vị trí đối diện, chúng tôi đi trước, có chuyện gì thì gọi cho chúng tôi. Tiểu Triệu gật đầu, vâng Hạng thiếu gia, tôi tiễn hai người. Thường Các và Hạng Văn Nam gật đầu cùng nhau rời đi. Vừa rời khỏi biệt viện Tây Trang, Thường Các nổi giận, trực tiếp hỏi Hạng Văn Nam, vừa nãy anh cản tôi làm gì? Tiểu Lục Nguyệt mang thai, tôi để cho nhà bọn họ hối hận muốn chết. Không phải bọn họ muốn cháu trai nhất sao? Hiện tại bọn họ đẩy cháu trai ra khỏi nhà, để cho bọn họ hối hận đi. Hạng Văn Nam thở dài nói, tôi biết cậu muốn bênh vực kẻ yếu, tôi cũng biết cậu xem cô ấy là em gái. Nhưng mà Thương Các, cậu quên rồi sao? Minh Hảo cũng là bạn của chúng ta. Nếu để Minh Hảo biết Lục Nguyệt có thai, cậu bảo cậu ấy làm sao mà sống đây? Cậu nhìn bộ dạng hiện tại của cậu ấy mà xem, làm gì có bộ dạng của người thừa kế tông gia. Nếu để cho cậu ấy biết sự thật, cậu ấy tự tay đẩy vợ con mình đi. Thường Các bực bội, nâng chân đá gốc cây bên đường, răng rác gãy. Đám vệ sĩ ở biệt viện qua xem sau đó thì yên lặng rời đi. Dù cái cây này giá trị 100 vạn thì thế nào, người đá gãy là Thương thiếu gia. Hù, người ta là bạn tốt của tổng giám đốc, Hạ Văn Nam nói. Hiện tại anh người buồn bực không chỉ mình cậu, anh cả Nghiêm cũng rất buồn bực. Anh ấy muốn đi thăm Tần Lục Nguyệt cũng không thể, anh ấy sợ Tiểu Nặc tức giận. Nhưng mà Tiểu Nặc lại tới thăm Tần Lục Nguyệt, sau đó còn mang Tần Lục Nguyệt rời khỏi biệt viện Tây Trang. Hiện tại Tần Lục Nguyệt mang thai, cậu nói chúng ta có nên nói cho người nhà Nghiêm gia biết không? Thường Các đau đầu, đúng thế, đây cũng là một vấn đề. Tần Lục Nguyệt sớm không mang thai, muộn không mang thai, cứ cố tình mang thai vào lúc này. Rốt cuộc có tin tức này hay không? Nói ra thì Tô Minh Hạo có chịu nổi đả kích này hay không? Không nói, lại cảm thấy nghẹn khuất. Nghiêm gia đã biết tin tức này, họ sẽ làm sao đây? Nghiêm Nặc sẽ làm sao? Nghiêm Kha sẽ làm sao bây giờ? Thật là, làm người phiền muộn mà. Hạ Văn Nam thở dài nói, được rồi, chúng ta tới bệnh viện trước đi, nhìn chỗ Phan Phan thế nào rồi. Lại nói, hiện tại kết quả kiểm tra chỉ mới nghi ngờ mang thai, vẫn chưa có kết luận cuối cùng, chỉ mong không mang thai thật. Như vậy hai người họ chia tay cũng không thống khổ như vậy nữa. Dù không mang thai cũng muộn rồi, Thường Các lắc đầu. Bọn họ đều xem đối phương là người mình yêu duy nhất trong đời mình, dù chia tay cũng sẽ yêu người khác nữa. Hạ Văn Nam nhíu mày, chuyện này không tuyệt đối như vậy đâu. Cậu muốn nói cho anh cả Nghiêm sao? Thường Các nhìn Hạ Văn Nam nói, dù anh cả Nghiêm là cậu cả tương lai của cậu cũng không thể trợn mắt nói dối chứ. Đúng là anh ấy rất tốt, đứng thứ hai trên toàn cầu mà phụ nữ muốn gả cho. Nhưng mà tình yêu và những thứ đó chẳng liên quan gì với nhau. Tiểu Lục Nguyệt rất để tâm những chuyện nhỏ nhặt, cô ấy không tiêu xái như anh nghĩ đâu. Cô ấy yêu một người là dùng tính mạng của mình để yêu, một khi mất đi trái tim, cô ấy cũng chết theo. Hạng Văn Nam bị lời này của Thương Các chọc đúng tâm sự, không để bụng mà nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất, cứ chờ mà xem. Cược đi, anh còn không chỉ hết cho mình, còn nói đó là thuốc tốt nhất. Nếu anh cảm thấy thời gian là liều thuốc tốt nhất, sao anh còn thống khổ rối rắm chuyện Nghiêm Nặc không để ý tới anh đây? Thường Các tiếp tục cười nhạo, lúc đả kích anh em tốt đúng là không cho người ta có lối thoát. Hey, được rồi, cậu nói đúng hết, tôi không tranh luận với cậu nữa, đi thôi. Lục Nguyệt cũng tỉnh rồi, chúng ta qua xem thế nào. Hạ Văn Nam đẩy Thương Các lên xe, Thường Các bắt bác sĩ lên xe cùng Hạ Văn Nam lái xe rời đi. Lần này đúng là Tần Lục Nguyệt tỉnh lại rồi. Cô nằm trên giường nhìn cảnh sắc bên ngoài đến ngẩn người. Cô cảm thấy đây như là một giấc mộng, mà giấc mộng này là cơn ác mộng. Từ trước tới nay, chồng cô chưa bao giờ phản bội cô. Cô và anh vẫn như trước, nhưng vì sao cảnh trong mơ vẫn chân thật như thế? Chân thật khiến cho cô không thở nổi. Ngoài cửa có người gõ cửa. Tần Hồng Nguyệt từ từ quay đầu nhìn, thấy Phan Phan đi vào. Tỉnh rồi sao? Phan Phan cắm hoa vào bình, mở miệng nói. Hoa này tuy nhỏ nhưng nhiều. Nhìn như bầu trời đầy sao vậy, dù là ngôi sao nhỏ cũng có ánh sáng của riêng mình. Cậu nhìn xem nó có đẹp không? Ừ, cảm ơn cậu. Tần Hồng Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng. Phan Phan, sao cậu lại ở đây? Sao mình lại ở đây? Phan Phan bị vấn đề này của Tần Hồng Nguyệt khiến cho bản thân không biết Nghiêm Nặc làm thế nào. Cô kéo ghế dựa tới, ngồi xuống cạnh Tần Lục Nguyệt, hai tay xoa xoa một hồi rồi mới nói. Là Nghiêm Nặc mang cậu tới đây, Nghiêm Nặc đưa mình tới bệnh viện sao? Tống Minh Hạo thật sự cùng Mễ Khả Nhi. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng quay đầu, nước mắt như hạt đậu lớn rời khỏi hốc mắt, cô cắn môi không để mình khóc thành tiếng. Lục Nguyệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải Tống Minh Hạo làm chuyện gì có lỗi với cậu hay không? Hiện tại có thể đả kích cậu đến mức này, ngoại trừ Tống Minh Hạo thì không còn người khác. Phan Phan đúng là thông minh, từ một ít phản ứng của Tần Lục Nguyệt, cô ấy có thể đoán 8-9 phần. Tần Lục Nguyệt không nói, Phan Phan cũng không muốn miễn cưỡng cô ấy. Cậu nghỉ một lúc đi, mình đi ra ngoài trước, có chuyện gì thì gọi cho mình. Nói xong Phan Phan đứng dậy rời đi. Đừng đi, Phan Phan, cậu có thể ở đây cùng mình không? Lục Nguyệt bỗng nhiên nói, mình chẳng còn gì nữa, mình đã mất đi Tiểu Nặc, hiện tại cũng mất luôn gia đình. Phan Phan thở dài, ngồi xuống nói, được rồi, mình ở đây với cậu. Tần Lục Nguyệt không lau đi nước mắt, mà chờ nước mắt ngừng rơi, thở ra một tiếng, mở miệng nói, cậu đoán đúng rồi, Tống Minh Hạo và Mễ Khả Nhi ở bên nhau. Trời đất ạ, Mễ Khả Nhi sao? Là đồ tiện nữ kia sao? Tống Minh Hạo có mù không vậy? Mình đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng. Mỹ nhân thế này không thèm, cứ thích đồ tiện nữ kia. Trong đầu Tống Minh Hạo nạp phân rồi sao? Phan Phan ngao ngao kêu nên. Không nên, không nên, mình phải đi hỏi cho rõ. Không cần hỏi, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Hạng Văn Nam. Tiểu Lục Nguyệt nói, đều là sự thật. Phan Phan và Tần Lục Nguyệt nhìn ra cửa. Hạng Văn Nam đi trước, Thường Các bất đắc dĩ theo sau. Phan Phan vừa thấy Thường Các tới không nói hai lời, tóm Thường Các kéo ra ngoài. Hạng Văn Nam vào phòng bệnh, dựa vào cửa sổ nói, xin lỗi tôi tới chậm, vừa nhận được tin liền tới đây luôn. Tần Nguyệt nhẹ nhàng ngước đầu, Tiểu Nặc, cô ấy thế nào rồi? Đã lúc này rồi, em còn dành quan tâm người khác sao? Hạng Văn Nam cười khổ, hỏi Tần Nguyệt, tiếp đến em định làm gì đây? Các bạn vừa nghe xong tập 46 của truyện Kế Hoạch Độc Chiếm Của Cô Vợ Gà Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.